Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 769, Giản, em yêu anh, 30. Góc truyện audio.com, editor, Mai, đều nói cuộc đời phụ nữ như bèo trôi. Trôi tới chỗ nào thì chính là chỗ đó. Không có hạnh phúc, không có chân ái, không có cuộc sống, không có an bình, nhưng là, những thứ này, anh lại toàn lực mang đến hết cho cô. Lúc đó, cố gắng nhìn thấy bộ dáng hai người yên giấc như vậy. Đều sẽ tin tưởng trên thế giới này, có tình yêu tốt đẹp tồn tại. Đều sẽ cảm thấy, trời sẽ không hoang, đất sẽ không lão, biển sẽ không khô, đá sẽ không nát. Một đoạn tình cảm này, nhất định là sẽ vĩnh hằng không thay đổi. Cô ngủ hương vị ngọt ngào, chu cái miệng nhỏ hợp lại, không biết có phải bị anh cuốn hút hay không. Trong mộng hương vị ngọt ngào này, cô khẽ lẩm bẩm, Giản, em yêu anh, chỉ là, người đàn ông bên người, đang ngủ say sưa, chưa từng nghe thấy, nếu anh tỉnh, nghe được lời nói như vậy, không biết sẽ vui vẻ cỡ nào. Sợ là, ngựa chiến cả đời này, đều bù không được giai nhân trong ngực này, đều nói, anh hùng xứng giai nhân, nhưng ai lại biết, anh hùng là được giai nhân phát triển ra. Tình yêu kia mỹ như thế, chung tình là bị hôn tình, cô cảm thấy toàn thân có cánh môi ấm áp di động từng chút, khiến toàn thân cô đều khô nóng lên, cô nhíu mi lại, vươn tay muốn hất ra, tay nhỏ bé lại bị người bắt được, không thể nhúc nhích, cô liền không kiên nhẫn mở mắt, ai ngờ căm tức oán khí còn chưa nói ra, cánh môi liền bị người hung hăng ngăn chặn, cô nức nở một tiếng. Có chút mơ hồ, mở đôi mắt to, nhìn người đàn ông ghé vào trên người của mình, hôn hết sức chuyên chú, thần trí thanh tỉnh từng chút một, sau đó bị suy nghĩ ái, muội như vậy thay thế đi, cô thở gấp, miễn cưỡng nói quanh co, mấy giờ rồi, anh cảm thấy khá hơn không? Dịch Giản cười nhẹ, giữa mặt mày đều là an ổn lên, trận miệng của cô, ngón tay không thành thật dao động chung quanh, có khá hơn hay không? Lát nữa em sẽ biết, chung tình đỏ mặt, muốn đẩy người đàn ông ra, ai ngờ người đàn ông đè nặng chính mình càng chặt hơn. Ai nha, không được, anh cần dưỡng thân thể, em bảo người ta đưa chút đồ ăn tới đây, ăn em trước xong rồi dùng cơm. Hửm, Dịch Giản làm sao chịu theo cô, cũng không quản cô dầm gì không phối hợp, chỉ liều mạng đặt cô ở dưới thân của mình, vẫn hôn môi cô, cách trương.